Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe tiểu thuyết Bướm Trắng của tác giả Nhất Linh. Lời giới thiệu. Trong những tiểu thuyết của Nhất Linh, Bướm Trắng là cuốn sách có nhiều cách đánh giá khác nhau. Có người cho đây là sáng tác đánh dấu chặng đường đi xuống của Nhất Linh, lại có ý kiến xem Bướm Trắng là tác phẩm thành công nhất về mặt nghệ thuật và có giá trị nhân văn nhất định. Bướm Trắng viết về Trương, một sinh viên trường luật phải nghỉ học vì bị lao phổi. Người thanh niên mới bước vào đời này với bao ước mơ và hy vọng chính đáng đã gặp ngay những trở ngại và nỗi buồn chán. Liên, người yêu của Trương đã chết vì bệnh lao phổi, và giờ đây chính Trương là nạn nhân của căn bệnh khủng khiếp này. Trong tâm trạng chán đời, Trương đã gặp Thu và một tình cảm mới mẻ như được khơi dậy, làm cho Trương náo nức, muốn sống, muốn yêu đời. Tuy nhiên, khi bác sĩ khẳng định căn bệnh của Trương thì cái chết cũng lẩn vẩn trong đầu, làm thay đổi cả quan niệm sống của nhân vật. Từ đấy, Trương trở nên bạo dạn, hết băn khoăn, e dè. Và những ham muốn đến liều lĩnh của một kẻ cùng đường đã làm cho nhân vật sống như một người mất phương hướng. Đọc những tiểu thuyết của Nhất Linh ở thời kỳ đầu như Đoạn Tuyệt, Đôi Bạn, người đọc thường bắt gặp những thanh niên có chí hướng, tha thiết với một lẽ sống tốt đẹp như Dũng, Trúc. Lý tưởng ấy tạo cho nhân vật có nhân cách và biết xử lý đúng đắn với các mối quan hệ khác trong đời sống. Với Bướm Trắng thì hoàn cảnh xã hội của thời kỳ này đã hoàn toàn thay đổi. Hình ảnh những thanh niên còn chút hăng say lý tưởng thời kỳ đầu những năm 30, rồi những kiểu nhân vật mang nặng màu sắc cải lương, muốn cải thiện cuộc sống của những người nghèo khổ trong thời kỳ mặt trận dân chủ đã đi hết chặng đường của nó và thay thế bằng những nhân vật mất phương hướng, vật vờ trong cuộc sống. Trương chính là hiện thân cho một kiểu nhân vật đó. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Trương nói với Thăng, một thanh niên ở Pháp về. Anh ở Pháp về không biết chứ, thanh niên Việt Nam, một thanh niên không có lý tưởng, chưa sống đã giả cỗi như sắp chết, biết mình sắp chết nên không còn chống lại làm gì nữa, buông xuôi tay, để mặc cho trôi đến đâu thì đến, không cưỡng lại nữa, ắt là cái trị lạc sẽ tiến mau lắm. Hiện tượng trên không phải là cá biệt, và Nhất Linh đã miêu tả như căn bệnh của xã hội và cũng là tâm bệnh của mình và của nhân vật. Không phê phán mà cũng không biện hộ. Tự nhân vật sẽ tìm đến những kết luận và người đọc cũng có thái độ phán xử khác nhau. Rõ ràng là nhân vật Trương đang thoái hóa và có lúc dường như buông trôi, mất hết khả năng chống lại những cám dỗ của vật chất. Chàng sẽ nếm đủ các khoái lạc ở đời, chàng sẽ sống đến cực điểm, sống cho hết để không còn ao ước nữa, sống cho chán trường. Trong tâm hồn của Trương đã bắt đầu xóa dần những ranh giới, những chuẩn mực về đạo đức, lẫn lộn giữa cái xấu và tốt, hay và dở. Có lúc Trương tự nghĩ, chàng tự bảo đối mặt với chàng thì không có cái gì xấu cả, chàng là một người sắp chết đến nơi thì còn cần gì xấu với tốt. Những suy nghĩ trên như càng tiếp sức để đẩy nhân vật vào con đường ăn chơi hư hỏng. Trương đã thụt kết và bị tù tội, ăn nằm với gái điếm, và đáng trách nhất là phụ lòng tốt của bè bạn, người yêu, để dấn sâu thêm vào những lỗi lầm. Tuy nhiên, ở Trương còn có một con người khác. Trương còn có thiện chí, lương tâm vẫn day dứt hối hận về những sai lầm của mình, và trong tăm tối vẫn khao khát hướng về những điểm sáng của niềm tin và nhân phẩm. Nhân vật nhiều lúc hành động như một người mất trí. Cái cách mà nhân vật tiêu tiền, thụt két, rồi tù tội diễn ra như những hành động có phần ngẫu nhiên, không xuất phát từ những động cơ nham hiểm, độc ác. Cũng chính vì thế mà Trương vẫn có ít nhiều căn cứ khi tự nhận xét về mình. Tuy đã bị tù tội vì thụt két, Trương vẫn còn thấy mình là một người lương thiện. Nhưng một ngày kia không còn cách gì để sống, nếu cần đến, chẳng biết là khó lòng giữ được lương thiện mãi. Hai chữ lương thiện vẫn là những từ ngữ xúc động, làm cho nhân vật phải suy nghĩ, day dứt để bảo vệ và không khỏi xót xa đau đớn khi cảm thấy mình không còn lương thiện nữa. Nhân vật đã băn khoăn nhiều đến yếu tố hoàn cảnh chung của xã hội trong thời kỳ này như một sức ép dễ đẩy con người vào chỗ tội lỗi và cảnh ngộ riêng rất đáng buồn. Trạng thái tâm lý này cũng được nhiều nhà văn quan tâm, khai thác, mà tiêu biểu là Nam Cao trong Sống Mòn. Thứ là một thầy giáo nghèo, vất vả kiếm sống và luôn bị giày vò trong bi kịch vỡ mộng. Thứ mơ ước về một sự nghiệp có ích cho đời, nhưng rồi đó chỉ là ảo mộng. Miếng cơm manh áo sẽ làm cho con người trở nên nhỏ nhặt. Có có lúc thứ đã khao khát thèm muốn những thứ vật chất tầm thường. Nhưng rồi thứ đã biết giữ lại được con người mình, tránh được sự sa ngã. Nhân vật trí thức nghèo của Nam Cao khác với Nhất Linh ở chỗ đó. Nhất Linh đã để cho nhân vật trượt sâu vào lỗi lầm, mà lẽ ra con đường đi của nhân vật có thể khác đi. Có thể nói Trương là con người không có sức đề kháng, tự ý thức kém và hoàn toàn buông xuôi trước những cám dỗ và xô đẩy của cuộc đời. Tuy nhiên, điều có thể chấp nhận được ở nhân vật là tình cảm ăn năn, hối hận trước những lầm lỡ trong đời. Nếu Trương có một lúc nào có ao ước nếm đủ khoái lạc trên đời, thì tự nhân vật phải chịu đựng những dây dứt, ăn năn và hậu quả nặng nề của số phận đưa đẩy. Nhân vật Trương cũng đau khổ khi tự tước bỏ ý thức về danh dự. Lúc nào chàng cũng có cái cảm tưởng rằng mình là một anh khốn nạn trong xã hội, và cả phần thanh thản của tâm hồn và nhân cách cũng bị vấy bẩn. Khi ở nhà chứa ra, chàng còn tưởng thấy trên da mặt của mình tất cả cái nhơ nhớp của một đêm trị lạc. Nhân vật đã tự đánh mất mình, và điều mất mát lớn nhất là tình yêu với Thu. Mối tình này khi bắt đầu có những nét vô tư và trong sáng, nhưng rồi hai nhân vật đã đi theo hai con đường khác nhau. Thu vẫn mang phẩm chất của người con gái nền nếp và có một tình yêu thiết tha, mà chừng mực, kín đáo. Với Thu, có thể tình yêu buổi đầu như một ước mong, một mộng đẹp. Và khi đã hiểu rõ những lỗi lầm của Trương, thì tình cảm của người con gái này lại có thêm sự độ lượng, muốn nâng đỡ cảm hóa để Trương trở về với con người lương thiện của mình. Còn với Trương, mối tình ấy càng trở nên xa xôi. Khi nhân vật đã rơi vào những đam mê trị lạc, thì chỉ còn là hình ảnh của một bông hoa, một cánh bướm trong mộng tưởng. Trương đã nhận rõ điều đó. Ái tình của Thu đối với chàng cũng chỉ là một sự ăn năn thương tiếc không bao giờ nguôi. Thương tiếc một thứ gì có lẽ đẹp lắm mà chàng không bao giờ biết được. Xa Thu, Trương lại càng thêm thương nhớ, càng đắm sâu vào lầm lỗi. Trương lại thêm nuối tiếc những kỷ niệm đẹp trong tình yêu. Tình cảm và hình ảnh của Thu đã hòa nhập với một phần còn tốt đẹp của con người Trương. Nhưng rồi hình ảnh đó ngày càng lẫn lộn, nhạt nhòa. Và đến lúc nào đó, Trương tự cảm thấy mình không xứng đáng khi Trương có những ý nghĩ lợi dụng và trả thù trong tình yêu với Thu. Anh khốn nạn đến nỗi cứ cố nuôi lấy tình yêu của em để được chút sung sướng, vớt vát lại đôi chút lạc thú ở đời. Và Nhất Linh đã kết thúc tác phẩm theo hướng để cho nhân vật tìm đến một niềm vui, một sự gắn bó khác thích hợp hơn. Miêu tả nhân vật Trương, Nhất Linh đã vận dụng nhiều hình thức miêu tả trực tiếp, gián tiếp, nhật ký, thư từ, đối thoại, độc thoại nội tâm. Có thể nói, Nhất Linh đã thành công trên nhiều trang phân tích tâm lý của nhân vật, đặc biệt là trong tình cảm yêu đương của Trương. Trong đời Trương có nhiều hình bóng phụ nữ đi qua, từ mối tình đầu với Liên, người đã đem lại cho Trương cái thú thần tiên của tình yêu lúc bắt đầu, rồi đến Thu với tình yêu mong mỏi, chờ đợi, và Trương đã bắt gặp, và những người phụ nữ khác mà Trương quan niệm là để giải khuây. Thực ra thì không có một tình yêu nào thật sâu sắc, bền vững. Trương không xứng đáng với tình yêu của Thu, và Trương cảm thấy những người phụ nữ khác lại càng không xứng đáng với mình. Có thể vì Trương chỉ nghĩ đến mình. Không hẳn là thế, Trương đã tỏ ra rộng lượng và có thái độ xử sự tốt với mẹ con cô Nhan về chuyện ruộng đất. Trương đã thương xót cảnh ngộ của Mùi và khuyên can cô trở về với lối sống lương thiện. Trương là nhân vật có nhiều mâu thuẫn trong tâm trạng, khi tỏ ra cao thượng, khi thấp hèn, vừa độ lượng, vừa ích kỷ, luôn luôn hy vọng và cũng dễ chán Trương thất vọng. Ham sống và nhiều lúc lại muốn tìm đến với cái chết, thích sống gấp và cũng chán nản lối sống gấp. Với tâm trạng phức tạp đó, nhân vật nhiều khi bị vây bọc bởi những mắt lưới, khó tìm được lối xa. Dòng ý thức của nhân vật không trôi chảy, mà luôn ở trong trạng thái dày vò, mâu thuẫn giữa cái tốt và xấu, hy vọng và tuyệt vọng. Dòng suy nghĩ đó càng ngày càng thực tế và thực dụng hơn, mất dần đi chất thanh cao, mơ mộng. Trường là một sinh viên trường luật, là người có học, nhưng biên độ của những suy nghĩ dường như chỉ bó lại trong những chuyện đời nhỏ nhặt, ít quan tâm đến những vấn đề chung của cuộc sống, đến chuyện học hành. Về phương diện này, nhân vật thứ của Nam Cao, thầy giáo nghèo dạy ở một trường tiểu học, nhưng lại có những suy nghĩ giàu ý nghĩa xã hội và có tầm cao hơn. Trong cuộc sống của mình, Trương là người cô đơn. Nỗi cô đơn của một người không tìm thấy hạnh phúc. Trương luôn có ý thức dường như mình bị cuộc đời gạt xa, bị mọi người đối xử lạnh nhạt. Sự sống có bao nhiêu cái đẹp mà chỉ riêng mình chàng bị hắt hủi? Không hẳn thế, còn có biết bao nhiêu người phải chịu đựng những cảnh đời đau đớn và quạnh vắng hơn. Mặt khác, cảnh ngộ của Trương là do chính nhân vật đã tạo nên. Lao vào những thú vui chơi, rơi vào tội lỗi cũng chính là tự đẩy mình ra khỏi những quan hệ gắn bó với những bạn bè tử tế. Nỗi cô đơn của Trương còn do một nguyên nhân sâu xa hơn chi phối. Trương sống cô độc, hay nói cho rõ rệt hơn là lối sống của Trương có tính chất ích kỷ, thiếu chan hòa với mọi người. Điều đáng quý là nhân vật đã nhận ra căn bệnh này của mình với ý thức tự phân tích khá sâu sắc. Suốt đời bao giờ chàng cũng cô độc. Lúc này chàng mới biết rằng chàng không hề có một người bạn thân nào có thể an ủi được chàng. Mà như vậy lỗi cả ở chàng. Không ai yêu chàng lâu vì chính chàng. Chàng cũng không yêu ai được lâu bền. Sự gắn bó cuối cùng của Trương với Nhan cũng không có cơ sở gì chắc chắn. Trước đây, tuy có lúc xử sự tốt với gia đình và có chút tình cảm với Nhan, nhưng Trương vẫn xem Nhan là người con gái để giải khuây. Sự gặp gỡ lần này diễn ra trong hoàn cảnh Trương như một khách lữ hành đã mệt mỏi sau những chặng đường vất vả và muốn tìm đến chỗ yên thân. Nhưng rồi trong vòng tay âu yếm của Nhan, Trương vẫn nghĩ đến Thu. Cũng khó có thể đoán được con đường tương lai cho một nhân vật không hứa hẹn gì với tương lai. Xác định được sự yên ổn của một kiểu người không thích sự ổn định và hạnh phúc của một nhân vật không thực sự có ý thức xây dựng hạnh phúc cho mình. Bướm trắng động lại ở người đọc những chuyện đời buồn vui, chán trường của một cảnh ngộ, một con người đáng trách hơn đáng thương. Và phải chăng đó cũng chính là chiếc gương phản chiếu để có thể rút ra một điều gì đó. Bướm trắng cũng ghi nhận ở chính tác giả, ngòi bút chân thành và mệt mỏi, ở chặng đường mà xã hội mờ mịt và đầy biến động, người viết dễ mất hướng đi. Trong hoàn cảnh đó, sự lắng sâu và hướng về bên trong của những trang viết với khả năng phân tích tâm lý uyển chuyển, sắc sảo đã góp phần quan trọng vào nghệ thuật tiểu thuyết của Nhất Linh. Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1993, Hà Minh Đức. VTC Now. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe tiểu thuyết Bướm Trắng của tác giả Nhất Linh. Phần thứ nhất. 1. Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá, tuy không có việc gì vội và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc nãy, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường, nên tự nhiên chàng đi nhanh, làm như bước đi cần phải ăn nhịp với nỗi vui trong lòng. Đường phố vắng, trời mờ xám như trong một ngày mùa đông. Hai bên toàn là những gian nhà tiểu tụy của những người ít tiền phải ra vùng ngoại ô trú ngụ. Mấy dạng cây bồ kết dại đã trụi lá, còn trơ lại những chùm quả đen, tháo quăn. Nhưng hôm nay, Trương nhìn không thấy cảnh buồn như mọi lần. Chẳng thấy đời người ta, dẫu khôn khó đến đâu, cũng có những thú vị riêng ở trong. Một bà cụ già ngồi ở cạnh cột đèn, đang bán mấy quả táo cho một cậu bé. Trương tự nhiên thấy vui thích khi nhìn thấy bà hàng bỏ mấy đồng trinh vào túi và cậu bé nhăn mặt cắn sâu vào quả táo. Trong một căn nhà chật hẹp và bẩn thỉu, một thiếu phụ bế con ngồi nhìn ra. Nét mặt thiếu phụ trong bóng tối, Trương đoán là đẹp và có duyên. Cạnh giường vì nhà chật, có để mấy cái hòm cũ, một đôi gối và một cái chăn bông bọc vải đỏ lấm tấm hoa. Trương đoán người thiếu phụ đang ngồi đợi chồng về, và không hiểu sao Trương lại đoán chồng là một người thợ máy. Chàng nghĩ đến cái chăn lông mới được lấy ra vài hôm từ khi trời trở rét, và cái đời thân mật, đầm ấm của đôi vợ chồng nghèo. Lát nữa khi buổi chiều buồn về, trên đường một cơn gió thổi bay lên mấy chiếc lá khô và một ít bụi trắng, khiến Trương cảm thấy nỗi yêu quạnh của cuộc đời cô độc chàng đã sống mấy năm nay. Chàng thốt nhớ đến Liên, người yêu của chàng đã chết vì bệnh lao 3 năm trước. Chàng nghĩ đến những cái thú thần tiên của tình yêu mới bắt đầu và nỗi buồn của chàng khi được tin Liên chết. Những ý nghĩ loang quang ấy, Ngụy Trương nhớ đến một câu về bệnh lao chàng đọc trong báo đã lâu lắm. Những người mắc bệnh lao hay yêu đời và tự nhiên có những lúc vui thái quá, vui một cách vô cớ, hình như cứ được sống là đủ vui rồi. Trương thấy câu ấy rất đúng với chàng. Từ khi Tình Nghi mắc bệnh lao, chàng bỏ trường luật về nghỉ dưỡng bệnh. Chàng không thấy mình buồn lắm. Lúc nào chàng cũng hy vọng sẽ khỏi bệnh, và chàng lại thấy mình náo nức muốn sống, yêu đời và vui vẻ. Trương ngừng lại trước một cửa hàng và nhìn bóng mình trong một chiếc gương. Nhờ có ánh sáng đều đều của một ngày phủ mây nên mặt chàng không có vẻ hốc hác như mọi lần. Chàng vui mừng. Không, chàng không đến nỗi gầy lắm. Có lẽ béo hơn một chút thì tốt. Nhưng béo quá, béo đến nỗi xấu và già đi như Lương và Mịch thì chàng sẽ khó chịu vô cùng. Trương nghĩ đến câu các bạn trong lớp khen đùa chàng đẹp trai và có duyên. Chàng nghĩ, đến khi khỏi bệnh, mình lại vào học nốt. Thì ra mình không cần kiếm ăn, vẫn có thể tung hoành được. Lúc nào chàng cũng chỉ nghĩ, đến khi khỏi bệnh, làm như sự khỏi bệnh là một sự tất nhiên rồi. Nhưng lần nào cũng vậy, một ý nghĩ khác ngầm đến mà chàng muốn gạt đi ngay. Thế ngộ nhỡ mình không khỏi bệnh. Chàng thấy nhói ở quả tim và ngừng nhìn lên. Ở phía xa có tiếng trống và tiếng kèn thổi một cách vội vàng. Những chấm xanh vàng của các đối chướng hiện ra ở đầu phố, lẫn với những chấm trắng của các người đi đưa đám. Có lẽ đám ma cậu anh Hợp đã trở về. Chàng bước nhanh về phía đám ma. Đi một quãng, Trường lắc đầu như xua đuổi một ý nghĩ khó chịu lởn vởn trong óc. Chàng tắc lưỡi, nói một mình, hôm nào lại phải hỏi đốc tờ, hỏi thẳng xem họ nói mình sống hay chết cho ngã ngũ hẳn ra. Nhưng anh nào chịu nói thật, mà mình biết thế quái nào được là họ nói thực hay không. Chàng chưa biết rồi sẽ xử trí cách nào, và ý ấy làm vần đục cả nỗi vui thanh thản của chàng. Lúc Trương đến đầu phố thì đám tang cũng dừng lại để phu khiêng nghỉ chân. Hợp lấy tay vẫy Trương lại. Anh đi đâu đấy? Tôi đi chơi mát. Trương mỉm cười nói tiếp. Tuy giờ không lấy gì làm mát lắm, nhưng đốc tờ bảo cần phải đi lấy không khí. Anh đi từ sáng tới giờ chắc mệt lắm. Hợp đáp. Cũng khá mỏi chân. Tôi ở đây đợi xe điện về nhà, lát nữa anh lại chơi. Trương chưa kịp trả lời thì một thiếu nữ đội mấn đi lại chỗ chàng và Hợp đứng. Thiếu nữ thấy Trương vội cúi đầu chào, rồi không đợi Trương trả lời, cất tiếng hỏi Hợp. Anh có thấy người cai phu đâu không? Hợp đáp vu vơ. Cô thử tìm kỹ xem, có lẽ bác ta vào hàng làm mấy tớp rượu lấy sức. Thiếu nữ hơi mỉm cười, cái mỉm cười ngượng ngập của những người đang có việc đau buồn. Sao trông giống Liên thế? Lại có phần đẹp hơn. Chàng đăm nhìn hai con mắt to và đen, sáng long lanh như còn ướt nước mắt, và đôi gò má không phấn sáp, ửng hồng ẩn trong khung vải trắng. Vẻ buồn của tang phục làm lộ hẳn cái rực rỡ của một vẻ đẹp rất trẻ và rất tươi. Nét mặt thiếu nữ và vẻ kiêu hãnh lại làm cho sắc đẹp của thiếu nữ có ý vị hơn lên như chất chua của một quả mơ. Thiếu nữ nhìn ngang nhìn ngửa tìm người cai phu. Trương thấy chàng không để ý đến mình, nàng bỏ đi chỗ khác, quên không chào Trương. Hợp nhìn Trương nói, trông anh độ này khỏe da tợn, da rẻ hồng hào hơn trước nhiều. Trương biết là mình hồng hào vì đỏ mặt, chứ không phải là khỏe. Mới hôm kia Hợp gặp chàng có nói nước da chàng vẫn còn như cũ. Trương sung sướng bàng hoàng, chàng rất thích được ai khen mình mạnh khỏe hơn lên. Nhưng lúc này thì nỗi vui sướng của chàng có một duyên cớ khác. Sao lại giống Liên thế mà lại đẹp hơn nhiều? Chàng ngây ngất về cái ý nghĩ ấy và lấy làm ngạc nhiên, sao lại có một sự tình cờ lạ lùng như vậy. Thiếu nữ lại đến gần Hợp, nhưng lần này không hỏi câu gì cả. Cô đã tìm thấy bác Cai chưa? Thiếu nữ uể oải trả lời vắn tắt. Thưa anh, chưa. Hợp nói, chăng cô mỏi chân lắm? Hôm nọ cô vừa bị cảm mới khỏi, cô chạy đi chạy lại nhiều quá. Cô nên cẩn thận, hay lên tàu điện mà về. Thiếu nữ hỏi, sắp có tàu chưa? Trường đáp, xe đã đến đằng kia rồi, Lúc bấy giờ, thiếu nữ mới nhìn Trương. Hợp nói: "Quên không giới thiệu với cô, anh Trương, sinh viên trường luật. Đây là cô em họ tôi, cô Thu." Thu đáp: "À, ông Trương, chắc ông có biết anh Mỹ tôi." "Có, anh ấy học sau tôi một năm." Trương hơi ngạc nhiên về mấy tiếng "à, ông Trương". Chắc Mỹ ở nhà đã nhiều lần nói đến mình với cô em gái này. Chàng mừng rằng Mỹ không biết chàng nghỉ học vì tình nghi mắc bệnh lao. Và lại ngoài hợp xa, không ai biết cả. Chàng nghĩ thầm: "Lát nữa phải dặn lại hợp mới được." Trương đang cố tìm xem Mỹ đứng ở đâu thì xe điện đã tới nơi. 5-6 người bận tăng phục bước lên xe. Chàng lại ngồi gần bên Hợp, đối diện với Thu. Hợp hỏi: "Anh cũng đi xe à?" "Thì tôi cốt ở nhà ra đây để chờ xe điện lên phố." "Sao anh bảo đi chơi mát?" Trường cười: "Đi chơi mát rồi lên phố sau." Thu từ lúc lên xe không nói gì. Nàng ngả đầu vào cánh cửa và lim dim mắt lại vì buồn ngủ quá. Thỉnh thoảng Thu lại mở mắt để cố chống lại giấc ngủ, vì nàng cho rằng ngủ ở trên xe như vậy là không lịch sự. Trương đứng lên kéo cửa kính cho gió khỏi lọt vào chỗ Thu ngồi. Thu mỉm cười nói: "Cảm ơn ông." Giọng nói mệt nhọc và ấm áp, Trương nghe có một vẻ quyến rũ mê đắm. Trong lúc Thu nhắm mắt lại, Trương tha hồ ngắm nghía. Chàng cố trấn tĩnh sự cảm động bàng hoàng để nhìn thật kỹ nét mặt Thu. Đã nhiều lần rồi, chàng thất vọng khi nhìn kỹ lại một người con gái mà thoạt trông chàng thấy đẹp hoàn toàn. Vẻ đẹp đến lừa ấy là nhờ ở phấn sáp hay nhờ ở ánh sáng từng lúc? Lại có một người chàng trông lâu mới thấy đẹp dần lên, nhưng chàng vẫn khó chịu về cái cảm tưởng rằng người ấy chắc không đẹp lắm, vì lần đầu tiên người ấy đã không đẹp. Trương nhìn kỹ vẫn thấy Thu đẹp, mà mê quá người đẹp ấy lại là người mà chàng mới nhìn đã biết rằng mình có thể yêu mê man. Chỉ ngồi gần Thu, Trương đã thấy trong người đổi khác. Cuộc đời và cảnh trời đất lúc đó cũng nhiễm một vẻ khác hẳn lúc thường. Ngày trước lúc gần Liên, chàng đã được cái cảm tưởng ấy. Còn thường thì dẫu nhìn một người rất đẹp, chàng cũng thấy rửng rưng như ngắm một bức tranh đẹp, không thấy người ấy có liên lạc sâu xa gì với mình. Trời bỗng nắng to, bức tường trắng và nóc ngói đỏ tươi của một ngôi nhà mới xây vụt qua xe cửa rực rỡ như một thứ đồ chơi, sơn còn mới. Trương thấy tiếng người, tiếng xe cộ qua lại dưới phố cũng vừa bừng nổi to hơn theo ánh nắng mà ồn ào rộn dịp hẳn lên. Ánh nắng chiếu vào trong xe điện, in trên tấm áo trắng của Thu. Trương không nghĩ ngợi thốt ra một câu: "Sau mấy ngày u ám, trông nắng mới ngon lạ." Thu mở mắt nhìn Trương. Không hiểu tại sao câu nói ấy khiến nàng để ý tới Trương, và đến lúc ấy nàng mới nhận thấy Trương đẹp và có duyên. Hai con mắt Trương nàng trông hơi lả lạ, khác thường tuy hiền lành, mơ màng nhưng vẫn phẳng phất một vẻ hung tợn. Hai con mắt ấy Thu thấy là đẹp, nhưng đẹp một cách não nùng, khiến nàng sao xuyến như vừa cảm thấy một nỗi đau thương. Thu ngượng vì Trương đưa mắt nhìn mình. Nàng chớp luôn mấy cái, giơ tay lên che miệng như muốn ngáp. Nàng nói với Hợp: "Thế mà em cũng vừa chợp mắt được một giấc ngon lạ." Tự nhiên nàng nói dằn hai tiếng ngon lạ, tuy nàng không ý định nhắc lại hai tiếng mà Trương vừa dùng đến. Mới thoáng qua, Trương cũng đã nhận thấy trong một lúc đôi con mắt của Thu đẹp hẳn lên và nhiễm một vẻ khác, không phải hai con mắt thản nhiên lúc mới gặp. Chàng đoán là Thu cũng bị xúc động như chàng. Chẳng chắc là mình đoán không sai. Và lại có sai nữa rồi cũng phải thành sự thực. Chàng tự kêu cho rằng khi nào mình chân thật yêu một người thì người đó tất sẽ yêu lại mình. Chàng có cái ý oái oăm muốn Thu sẽ yêu chàng hơn là chàng yêu Thu. Xe đến gần chợ hôm, Thu và Hợp cùng đứng dậy. Hợp bắt tay Trương nói: "Vài hôm nữa tôi sẽ đến chơi anh." Thu nghiêm trang cúi đầu rồi đi thẳng ra cửa xe. Trường thất vọng vì thấy Thu đi ra không có chút lưỡng lự. Xe sắp chạy, chàng thò đầu ra cửa nhưng không thấy Thu có ý nhìn lên xe. Nàng bận nói chuyện với mấy người nhà. Trường thấy nàng hơi nhếch mép cười và kéo góc vải mấn để vào môi ngậm. Chàng nhìn vào đôi môi hé nở của Thu một lúc, rồi chép miệng ngồi xuống ghế. Chàng mỉm cười nghĩ đến vẻ lãnh đạm của Thu và cái thú rằng sự trả thù của chàng là một ngày kia Thu sẽ yêu chàng và đôi môi của Thu sẽ... Trường nhận ra rằng từ trước đến giờ chàng đã sống như một người đi tìm tình yêu, mà ngày hôm nay là ngày chàng đã tìm thấy. VTC Now.